Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, tham, chờ Tôn Thần huynh muội hai cái đi tới người bán hàng rong dương ra bên trong lúc. Người bán hàng rong dương chính nhất cá nhân nằm ở trên giường rên rỉ. Cửa viện không có đóng, hai người bọn họ thẳng vào phòng, đi vào cùng phòng ngoài không có gì không cùng phòng môn. Tôn Thần đã nghe đến một cỗ thập phần mùi khó ngửi. Đây là chấm ngoặc kép. Tôn Thần xoay người đem muội muội đẩy ra căn phòng, nhỏ tiếng giao phó đạo: "Người giúp đi đem trong sân quét dọn một chút đi." Chờ hai nữ nghe lời rời đi, Tôn Thần mới theo người bán hàng rong Dương chào hỏi: "Dương bá, cần ta giúp một tay sao?" Người bán hàng rong Dương cánh tay trái bị mấy cây tấm ván cố định trụ, trên mặt cùng bắp đùi trái lên cũng phân biệt có một khối không nhỏ chảy ra. Xương bắp chân cũng té gãy. Hiển nhiên ngày hôm qua thật ngã không nhẹ. Hắn chính đang nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe được thanh âm ngẩng đầu nhìn người tới là Tôn Thần. Hơi lộ ra chật vật trên mặt dâng lên vẻ cười khổ. "A thần, là ngươi tới a. Thật đúng là có chút chuyện cần muốn xin người hỗ trợ tương đương." Nguyên lai người bán hàng rong Dương từ hôm qua bị người lưng sau khi về nhà ở nơi này nằm, loại trừ lang trung đến giúp hắn trói kỹ té liệt cốt đầu, lau ít thuốc, không còn có người sang đây xem hắn. Đi tiểu lúc còn có thể thích hợp dùng kháng dọc theo phía dưới lấy dạ hồ đến giải quyết, có thể cỡ lớn, nhưng gắng gượng một mực nín đến hiện tại. Mới vừa rồi Tôn Thần lúc đi vào nghe thấy được mùi là lạ, trừ hắn ra trên người mùi thuốc, chính là dạ hồ bên trong tản mát ra. Tôn Thần trước tiên đem người bán hàng rong Dương cẩn thận đỡ đến nhà xí. Ở trước mặt hắn đặt một cái băng ghế, khiến hắn đỡ, này mới trở về nhà đem hắn dùng qua bô đi tiểu cho ngã. Cũng cẩn thận dọn dẹp sạch sẽ sau đó thả vào chỗ cũ. Người bán hàng rong Dương giải quyết xong vấn đề cá nhân, người sau ra mặt kêu Tôn Thần đi vào hỗ trợ. Chờ hết thảy đều lo liệu xong xong sau đó, hai người mới một lần nữa ngồi ở người bán hàng rong Dương trong phòng ngủ. "Các ngươi huynh muội hai cái có khả năng đến xem ta, ta thật cao hứng." Người bán hàng rong Dương cảm kích là xuất phát từ nội tâm. Mới vừa rồi hắn đã thấy hai nữ tại trong đình viện vội vàng, bởi vì hắn thường xuyên không ở trong nhà đợi, lại không có người khác giúp hắn thu thập. Trong sân đồ vật bày ra rất tùy tính, thập phần ngổn ngang. "Dương bá bình thường rất chiếu cố anh em chúng ta sang đây xem ngươi cũng là phải." Tại Tôn Thần xem ra, biết rõ người bán hàng rong Dương bị thương bọn họ đi tới nhìn một chút, tuyệt đối là hẳn là có lòng, có lẽ là người tại mang bệnh, đối với ấm áp khát vọng sẽ đặc biệt mãnh liệt. Giờ phút này người bán hàng rong Dương cảm thấy hốc mắt có chút chua xót. Hắn dùng sức mà nhắm mắt một cái, đem cái loại này chua xót cảm giác vẹt ra. Lúc này mới lên tiếng theo Tôn Thần lời ong tiếng ve chuyện nhà. "Gần đây làm ăn như thế nào đây? Cái bao tay bán chạy không?" "Cũng liền như vậy, cái bao tay bán cũng còn được. Bất quá ta không dám tiếp theo làm, sợ bị đè ép tiền vốn." Đối với làm như thế nào làm ăn, người bán hàng rong Dương nhưng là tiền bối, Tôn Thần là sẽ không bỏ qua cái này có thể hướng hắn lãnh giáo cơ hội. "Ừ, người bây giờ cơ sở kinh tế kém một chút là không hẳn là mạo hiểm. Bất quá ta cảm thấy bây giờ khí trời chính lạnh, cái bao tay hẳn là còn có thể lại bán lên hơn một tháng. Trên thị trường đã có mấy nhà bắt trước, coi như là lại làm ra đến vậy sẽ không bán lên ban đầu giá tiền." Tôn Thần cau mày, hắn cũng không cho là cái bao tay còn có thể bao lớn lợi nhuận, lại nói rất nhiều phụ nhân cũng sẽ chiếu dáng vẻ mình làm, còn có thể có bao nhiêu người chịu xài tiền đến mua chúng ta cái bao tay. Có thể không nên xem thường lời ít tiêu thụ mạnh bốn chữ này. Bình thường rất nhiều người cho là không có lợi nhuận thời điểm, lấy lượng tới tranh thủ lợi nhuận, tuyệt đối sẽ vượt qua ngươi tưởng tượng. Người bán hàng rong Dương lắc đầu. "Người nghĩ rằng ta đoạn thời gian trước ở trong thôn thu những thứ kia khăn tay, chủ nhà có thể có bao lớn lợi nhuận? Nói cho người biết, bọn họ mỗi bán ra một cái khăn tay, tài năng kiếm lưỡng đồng tiền. Không thể nào. Tôn thần rất là giật mình. Kiếm ít như vậy, không phải thành mù bận bịu rồi sao? Một cái khăn tay kiếm lưỡng văn. 10 cái kiếm bao nhiêu? 100, 1000 cái. Thậm chí là 10000 cái được bao nhiêu? Người ta mỗi lần đi hàng, đều là lấy mấy trăm ngàn đòn tính. Tôn thần trong lòng tính toán. Nếu như một lần đi 100000 lượng, bọn họ lợi nhuận đã có thể có 200 lạng bạc ròng rồi. Nói như vậy, tựa hồ cũng đã là không nhỏ mua bán rồi. Nhưng là chúng ta tiền vốn thật sự quá ít. Nếu là giống như bọn họ như vậy, ta thế nào cũng phải đập nồi bán sắt không thể tương đương không? Có lẽ đập nồi bán sắt cũng làm không được tương đương. Tôn thần cũng hâm mộ người ta có khả năng làm ra như vậy thành tích. Nhưng là cũng phải kết hợp chính mình tình huống thực tế. Cũng vậy, Quang nói với ngươi những thứ này. Quên chúng ta cũng đều chỉ là chút ít nghèo rớt mồng tơi. Như vậy làm ăn, chúng ta cũng chỉ có thể là tại trong lòng nghĩ nghĩ thôi. Người bán hàng rong dương than thở. Bất chi bất giác, hắn đã đem tôn thần bày ở theo chính mình vị trí ngang hàng. Cho nên ngay cả như vậy nói chuyện không đâu mà nói đều với hắn nói thật. Ta muốn làm ăn như vậy đã suy nghĩ 10 năm rồi. Cho nên nhìn thấy ngươi cái tình huống này, mới có thể không nhịn được nghĩ phải nhiều nói vài lời. Mới vừa mấy câu nói kia, ngươi có thể coi làm ta cho tới bây giờ không có nói qua. Cũng có thể trở thành là ta đánh giám. Ha ha tương đương, Dương bá có thể theo ta nói như vậy. Thật là coi ta là thành người mình. Tôn thần ngược lại không cảm thấy có cái gì. Ngài mới vừa nói những thứ kia. Có lẽ chúng ta về sau có một ngày kia còn có thể làm được đây. Ha ha, đúng vậy. Không định cho mình một cái đại mục tiêu. Làm sao có thể không hề ngừng về phía trước động lực đây. A thần, người quả nhiên sẽ không để cho ta thất vọng. Người bán hàng rong dương đầu tiên là ngẩn người. Đợi nàng cảm nhận được tôn thần trong lời nói hàm nghĩa. Không nhịn được nhiệt huyết sôi trào. Người thiếu niên trước mắt này, về sau nhất định sẽ có rộng lớn bầu trời. Có lẽ chính mình tiếp theo đề nghị này, có thể cho hắn cung cấp một cái. Tiến bộ nấc thang cũng không nhất định. A thần, ta có một cái yêu cầu quá đáng. Không biết ngươi có thể hay không đáp ứng. Dương bá có chuyện gì liền cứ việc nói được rồi. Tôn, thần hơi nghi hoặc một chút. Người bán hàng rong dương như thế bỗng nhiên ở giữa trở nên nhăn nhó. Ta tình huống mình, người cũng biết, cho dù về sau ta tĩnh dưỡng được rồi. Tiếp theo làm người bán hàng rong cơ hội cũng không lớn rồi. Tôn thần muốn nói gì? Bị hắn cắt đứt, người cũng không cần khuyên ta gì đó lưu được núi xanh tại. Không sợ không có củi đốt mà nói. Làm người bán hàng rong, đầu tiên phải có chính là tay chân lanh lẹ. Chịu khổ nhọc, ngày hôm qua lang trung đến xem lúc đã nói với ta. Ta đầy cái chân coi như là được rồi. Về sau cũng không thể thời gian dài đứng. Càng không cần phải nói là mỗi ngày còn muốn leo núi lội nước. Đi khắp hang cùng ngõ hẻm rồi. Làm nhiều năm như vậy. Ta cũng coi là để dành được đi một tí ngân lượng. Không coi là nhiều. Nhưng là cũng đủ ta về sau sinh sống. Người có hứng thú hay không? Tiếp trong tay của ta mười mấy cái thôn. Đương nhiên. Ta sẽ hướng ngươi thu nhất định ngân lượng. Sẽ không đem tài nguyên vô ích đưa ngươi. Ta, chấm ngoặc kép, người bán hàng rong dương mà nói để cho tôn thần trầm mặc xuống. Khoảng thời gian này tôn thần đối với người bán hàng rong môn sinh hoạt. Cũng coi là có hiểu một chút. Nói thật trong lòng của hắn đối với người bán hàng rong dương trong tay cái này làm ăn. Là hâm mộ, cũng có chút ghen tị. Hắn không chỉ một lần tưởng tượng qua. Chính mình trở thành người bán hàng rong ngày hôm đó thì như thế nào. Nhưng là hắn tuyệt chưa hề nghĩ tới. Mình sẽ ở dưới tình huống như vậy nắm giữ trở thành một cái người bán hàng rong cơ hội. Bởi vì hắn chắc, người bán hàng rong dương cũng sẽ không trong chuyện này mặt cùng hắn đòi hỏi nhiều. Cho nên trong lòng của hắn trong nháy mắt có một loại thừa dịp cháy nhà hôi của chột dạ cảm. Đừng lề mề, ta chỉ hỏi ngươi một câu. Có muốn hay không làm? Người bán hàng rong dương nhìn ra hắn do dự. Há mồm hỏi hắn. Muốn. Tôn thần khó khăn nói ra cái chữ này, thở phào nhẹ nhõm. Dương bá, ta muốn làm, ta muốn trở thành một cái người bán hàng rong. Một cái đi khắp hang cùng ngõ hẻm có thể nuôi gia đình người sống người bán hàng rong. Ngươi, có thể hay không giúp ta? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.